Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn nguyên nhân, đó là bởi vì các trận doanh liên thông với nhau nên mới có chuyện này. Đương nhiên là nhà phát hành bởi vì muốn người chơi tự mình khám phá mọi thứ cho nên không tiết lộ chút nào về phiên bản mới cả. Tiêu Phàm có rảnh nhưng cũng không nhàm chán, sau khi ra ngoài mua thức ăn thì về nhà lên mạng kiểm tra một chút nội dung của phiên bản mới. Mặc dù không được thông báo thế nhưng nước Mỹ đã sớm liên thông các trận doanh rồi, chỉ cần tham chiếu những thay đổi của bên đó thì sẽ có thể biết được đại khái. Dù sao mọi người đều chơi cùng một trò chơi. Đầu tiên, bởi vì các trận doanh liên thông nên người chơi của các trận doanh có thể đi tới bất cứ đâu mà mình muốn, không bị giới hạn tại trận doanh của mình nữa. Trừ cái đó thì bởi vì các trận doanh liên thông mà ảnh hưởng, từng nơi quan trọng của trận doanh, ví dụ như thành Abaddon, sẽ bố trí một cái ma pháp trận truyền tống. Người chơi có thể dùng một số tiền để sử dụng ma pháp trận truyền tống, cái này cũng đã nói rõ rằng thời kỳ chạy bộ đường dài của các người chơi, kết thúc. Thế nhưng điểm truyền tống của ma pháp trận có hạn chế. Những thành phố lớn, những nơi cộng đồng thì khá đơn giản, chỉ cần dùng tiền là có thể đi tới. Thế nhưng có một vài bản đồ đặc biệt cần người chơi tự mình đi tới mới có thể truyền tống được. Nếu không, người chơi muốn đi đâu cũng được thì trò chơi quá không thú vị rồi. Tiếp nữa, hệ thống PvP mở ra, cũng có thể nói là sân thi đấu. Cái hệ thống này được cài ở trong kênh chat cộng đồng của người chơi, chỉ cần người chơi muốn thì có thể đồng ý đi vào sân thi đấu PK. Bên trong có 1v1 là đơn đấu, đoàn đội là 5v5. Trong đó còn chia nhỏ là chiến đấu ngẫu nhiên, hoặc chiến đấu tự chọn. Tự chọn chính là hẹn chiến mà ngẫu nhiên chính là hệ thống sẽ tự chọn đối thủ cho người chơi. Sau nữa chính là hệ thống vật nuôi, cái này khiến Tiêu Phàm nhớ tới nhóm trứng chu ma mà mình đã bán lúc trước. Bởi vì đã bán trứng chu ma nên hiện giờ kinh tế của Tiêu Phàm khá xông xênh. Cái nữa chính là hệ thống công hội chính thức mở ra, thế nhưng Tiêu Phàm lại không quan tâm lắm. Chưa cấp 30 thì mấy cái công hội chỉ là một đoàn thể treo danh là công hội mà thôi. Mà bây giờ muốn thành lập công hội chân chính thì phải lấy được lệnh bài công hội quý giá thì mới được. Sau khi thành lập thì thành viên của công hội có thể được hưởng một cái bắp, ví dụ như tăng thêm XP khi luyện cấp, tăng thêm máu. Dù sao thì mấy cái bắp này tăng thêm rất ít, nhưng dù ít vẫn còn hơn không có. Về sau thì cần công hội liên tục đi đánh boss, vượt phó bản để mở rộng công hội, tăng đẳng cấp của công hội lên, cuối cùng là có được trụ sở chân chính của mình, tiếp nữa là mở rộng tiếp, thế nhưng những chuyện này cần thời gian rất lâu. Đúng, còn có một chuyện quan trọng hơn, chính là phiên bản mới thì người chơi có thể vượt qua cấp 30, cái này đã nói rõ Tiêu Phàm lại trở thành một trong những người có đẳng cấp cao nhất. Chương 191, Nhàn Hạ. Sau khi Tiêu Phàm hiểu khá rõ về phiên bản mới thì hắn tắt máy tính đi, bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Từ lần trước, sau khi trở về từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S thì khi có thời gian rảnh, Tiêu Phàm thường sử dụng soi 4 để học tập 9 năm giáo dục bắt buộc của phái Thục Sơn. Cái chày cán bột lúc trước không sử dụng thì bây giờ lại được đặt ở nơi có vị trí rất tốt, để lúc nào Tiêu Phàm có hứng thì có thể cầm nó lên múa vài vòng. Thế nhưng khi nói ra lại xấu hổ, Tiêu Phàm khi nhàn rỗi đều luyện tập rất chăm chỉ những chương trình học ở trong ứng dụng này, thế nhưng không biết là do Tiêu Phàm nóng vội hay là như lão ăn mày đã nói, nguyên khí hiện tại đã rất mong manh. Nên Tiêu Phàm ngoại trừ Phi Long Thám Vân Thủ ra thì những môn cơ sở pháp thuật khác đều không biết gì cả. Ngay cả kiếm pháp cơ sở nhất là ngự kiếm thuật thì Tiêu Phàm cũng chỉ có thể làm đúng động tác mà thôi, chỉ học được hình chứ không học được thần. Người học ngự kiếm thuật tới sơ thành đã có thể lấy khí ngự kiếm, biến khí thành kiếm. Dùng nội lực chân khí điều khiển bảo kiếm bay múa trên không trung, giết địch chính là tiêu chí luyện thành công ngự kiếm thuật, mà Tiêu Phàm thì đừng nói cái gì dùng chân khí điều khiển chảy cán bột, tới chân khí là cái gì Tiêu Phàm cũng không biết. Cho nên ngoại trừ tập võ để luyện ngự kiếm thuật thì hắn cũng tu luyện luyện khí và dưỡng thần nữa, hắn mong mau chóng tu luyện được khí cảm. Đáng tiếc rằng khi Tiêu Phàm dùng cách ngồi xếp bằng hô hấp như trong chương trình học thì hoàn toàn không có hiệu quả gì cả, khí cảm không thấy xuất hiện, Thế nhưng sau khi luyện xong thì Tiêu Phàm cũng thấy tinh thần thoải mái, khí huyết lưu thông tốt đẹp nên Tiêu Phàm vẫn không định từ bỏ luyện khí và dưỡng thần. Tiêu Phàm thầm nghĩ, nếu mà cả đời mình đều không tu luyện ra được khí cảm thì coi nó như là công pháp dưỡng sinh cũng rất tốt. Ngoại trừ ngự kiếm thuật ra thì Tiêu Phàm rất thích thú một kỹ năng khác nữa, đó chính là kim tầm thoát xác. Kim tầm thoát xác là một kỹ năng sử dụng nội lực chân khí tạo ra một thế thân giống hệt mình, để cho mình thoát khỏi nguy hiểm. Giống Tiêu Phàm cái loại bị ổi lưu này thì kỹ năng này rất thích hợp với hắn, đáng tiếc là cần phải có nội lực thì mới sử dụng được. Hiện tại Tiêu Phàm đang độc thân, trừ vài lúc phần bụng sẽ có chút khí thải ra thì mấy loại khí cấp cao như chân khí thì thật sự chả có chút nào cả. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không bỏ cuộc, hắn muốn biểu diễn một lần những động tác của kim tầm thoát xác trên ứng dụng xem có bất ngờ nào hay không. Tập trung tinh thần, khom lưng, ngồi xổm. Tiêu Phàm nhanh chóng ngồi xổm xuống, sau đó vẫn ngồi như thằng ngu ở đó, chả có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi thử vô số lần giống như ngớ ngẩn, tập trung tinh thần, khom lưng, ngồi xổm, thì Tiêu Phàm vẫn phải từ bỏ tuyệt kỹ kim tầm thoát xác này, đành phải đợi tới khi mình có khí cảm thì mới luyện tập lại. Sau đó, khi hắn nhìn thấy những tuyệt kỹ trong chương trình giáo dục của phái Thục Sơn cần điều kiện là chân khí thì hắn loại luôn. Cuối cùng thì Tiêu Phàm mới phát hiện, không có chân khí thì hắn chả học được cái gì cả, không còn tuyệt kỹ nào khác để Tiêu Phàm học tập cả. Tiêu Phàm rất không cam lòng, chọn lấy một kỹ năng đó là túy tiên vọng nguyệt bộ ra luyện tập, sau khi dùng bộ pháp đi vòng quanh phòng vài vòng nhưng cũng chẳng có cảm giác gì lạ cả. Chỉ là luyện tập túy tiên vọng nguyệt bộ quá lâu, nên khi Tiêu Phàm đi bộ sẽ trở nên không bình thường. Cảm giác này làm Tiêu Phàm rất khó chịu, giống như khi đi tới núi vàng lại không thể cậy được một miếng vàng nào ra vậy. Sau khi khó chịu một lúc thì Tiêu Phàm cũng từ bỏ học tập những kỹ năng khác của chương trình học, ngoan ngoãn cầm lấy chày cán bột luyện thành công ngự kiếm thuật thì nói sau. Thế là, thời gian sau đó Tiêu Phàm vẫn lặp đi lặp lại luyện khí, dưỡng thần, mua kiếm không ngừng không nghỉ, rất khó được nhàn nhã một ngày này, Tiêu Phàm cứ ở trong phòng mình luyện tập mà bóng đêm buông xuống lúc nào không hay. Hôm nay gió rất ồn ào, hôm nay ánh mặt trời rất rực rỡ. Tiêu Phàm ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm trạng vui vẻ khó nói thành lời. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm cảm thấy mong chờ được đăng nhập vào trò chơi từ khi tân sinh Open Server, vì cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi trận doanh ác ma nơi khiến người ta phiền não. Phàm muội muội, sao anh lại cười quái gở như vậy, trông thật đáng ghét. Giọng hồ nữ vang lên bên tai Tiêu Phàm, cắt đứt màn nhìn trời tâm sự của hắn. Vậy hả? Lạ là Tiêu Phàm không tức giận, hắn vẫn trả lời một cách ôn hòa. Chứ gì nữa, anh thử nhìn bộ dạng hiện tại của mình xem, khóe miệng sắp chạm đến mang tai rồi kìa, còn nữa, không phải anh bị bệnh chứ, sao giọng lạ vậy, khiến người ta nổi cả da gà. Làm gì có, tôi vẫn khỏe mà, Tiêu Phàm vẫn nhỏ nhẹ đáp lại hồ nữ như cũ. Ai ra, anh đừng nói chuyện với cái giọng đó nữa, nghe thật là kỳ cục. Hồ nữ nghe mấy lời ôn hòa kia của Tiểu Phàm thì cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy không muốn nói chuyện với Tiêu Phàm chút nào cả. Bọn họ ở khu vực liên kết không lâu liền chọn truyền tống rời khỏi trận doanh ác ma, hiếm khi tự do như vậy, không đi loanh quanh thì không được. Mà địa điểm truyền tống rõ ràng là trận doanh của loài người. Tại sao không đến rừng rậm quỷ quái hay thảo nguyên của thú nhân chứ? Bởi vì bọn họ đã ở vùng đất vàng quá lâu nên có hơi nhớ cảnh vật của loài người, giống như những lữ nhân đã ở ngoài vùng hoang vu quá lâu cũng sẽ nhớ những tòa nhà chọc trời của thành phố. Antekera, sau khi ra khỏi tân thủ thôn người chơi liền có thể đến thành trấn của trận doanh loài người, vị trí giống như thành Abaddon bên trong trận doanh ác ma. Chỉ có điều so sánh hai thành trấn với nhau thì quả là khác xa một trời một vực. Kiến trúc của thành Antekera được xây bằng những tảng đá vuông, bên ngoài thành có một bức tường rất cao, bốn cửa thành nằm ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc, một dòng sông nhân tạo chảy bên ngoài bảo vệ thành trì. Bên trong thành Antekera có nhiều kiến trúc kiểu châu Âu, cửa hiệu rèn, tiệm thuốc, quán rượu và quán ăn đều có cả, trông vô cùng sầm uất. Một nhà thờ lớn nằm giữa thành Antekera, trên đỉnh nhà đặt một cái chuông. Dù đứng ở bất cứ đâu trong thành cũng có thể nhìn thấy, bởi vì giáo đường đại biểu cho cơ cấu chiến đấu mạnh nhất của loài người thánh đường. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong thành Antequera, Tiêu Phàm cảm thấy chua xót khi nhớ đến những căn nhà nhỏ bé ở thành Abaddon. Chỉ có điều Tiêu Phàm nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bởi vì hắn đã rời khỏi nơi đó, không cần trở về mảnh đất vàng kia nữa. Tin tức của hệ thống server Trung Quốc chúc mừng người chơi Hắc Long đã thành lập công hội đầu tiên Hắc Long Bang. Mẹ kiếp, có lầm không vậy, Hắc Long đại thúc kia vậy mà lại là người đầu tiên thành lập công hội ư, thế trước kia chúng ta đắc tội anh ta, có phải sau này sẽ chẳng có ngày nào yên ổn không? Hồ Nữ nghe thấy tin tức của hệ thống liền hét ầm lên. Tiêu Phàm nhăn mày, không sao cả, Hắc Long cần phát triển lâu lắm. Đến đây rồi. Các người không muốn tự mình đi vòng vòng xem ư? Phần đông nghe Tiêu Phàm nhắc đến đó đều động lòng với sự náo nhiệt của đường phố ở Antequera. Tại sao phải tự mình đi vòng vòng, không cùng đi dạo ư? Xà Cơ vô cùng nghi ngờ đề nghị của Tiêu Phàm. Nhìn vẻ mặt giả ngu của hắn hiện tại xem, nhất định là hắn đang muốn một mình đi gieo rắc đào hoa đây mà, nếu như có mấy cái đuôi to đùng như chúng ta thì sao hắn ngoại tình được? Hai, đàn ông đều như thế cả. Có mới nới cũ, đi thôi đi thôi. Tiêu Phàm còn chưa kịp giải thích với Xà Cơ, Hồ Nữ đã ra vẻ như biết tỏng cả, nói với Xà Cơ. Hồ Nữ, chị nói thật chứ? Đội trưởng, anh ấy. Xà Cơ nghe Hồ Nữ nói vậy liền ra vẻ tội nghiệp nhìn Tiêu Phàm, khiến hắn thấy vô cùng tội lỗi nhưng không giải thích được. Đi thôi, chúng ta tự đi chơi, đừng để ý đến tên kia nữa, hôm nay trông tên kia rất gợi đòn. Chị cũng không muốn ở cùng hắn. Hồ Nữ không muốn nói nữa, cô nhanh chóng kéo Xà Cơ đi. Nhưng mà, em muốn đi cùng đội trưởng. Xà Cơ nói thế. Thế nhưng ý kiến của cô không có nhiều tác dụng, bởi vì cô đã bị Hồ Nữ lôi đi rồi. Tôi chỉ muốn để mọi người được tự do đi dạo thôi mà. Tiêu Phàm nhìn bán trường Miên và Miên Miên vẫn còn đứng đó nói. Đội trưởng yên tâm đi, em sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh đâu. Bán trưởng Miên nói xong lập tức kéo Miên Miên đi. Chương 192, giải đấu PK biểu diễn. Tiêu Phàm vô cùng buồn bực khi bị hiểu lầm, chỉ là chẳng sao cả, thật ra trong lòng hắn cũng muốn thoát khỏi những đồng đội này, một mình đi dạo trong trận doanh của người bình thường, hít thở bầu không khí đã lâu không có. Đường phố Antequera rất rộng, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Tiêu Phàm đi một mình trên phố lớn, cảm nhận khí tức hoàn toàn khác với trận doanh ác ma, nội tâm vô cùng xúc động. Nhìn xem người chơi bên kia đang cười rất vui vẻ, nhìn xem người chơi bên kia đang chào hỏi nhiệt tình, nhìn xem những người chơi đang trò chuyện thân mật với nhau. Hai, những thứ này thật quá tốt đẹp. Những hoạt động thường ngày này hoàn toàn không xuất hiện trong trận doanh ác ma. Vì vậy, một người chơi có hành động kỳ quái xuất hiện trên đường phố Antequera. Vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc và nụ cười đáng ghét khiến cho người đi đường liên tục né tránh. Tiêu Phàm vừa say sưa với suy nghĩ của bản thân, vừa đi lang thang, lúc thì nhìn ngắm kiến trúc cổ kính của nhân loại, lúc lại mỉm cười với những người đi đường xa lạ. Lúc đầu thì chẳng sao, dần dần người đi đường đều trở nên cảnh giác với người kỳ lạ này, thậm chí còn có một vài người chơi mạnh mẽ bảo vệ bạn gái hoặc hậu bối của mình sau lưng. Bởi vì nụ cười của người đàn ông trước mặt khiến người khác quá ác cảm, quá buồn nôn. Cũng may hệ thống bất ngờ nhảy ra cắt ngang kẻ ăn không ngồi rồi đi lang thang như Tiêu Phàm, nếu không cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ phải ăn một trận đòn oan của người lạ. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được một tin nhắn riêng của hệ thống, xin hãy kiểm tra. Tiêu Phàm mở kênh chat, xem tin nhắn hệ thống đột nhiên gửi đến. Người chơi mệnh Phàm thân mến. Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ tân sinh đến hiện tại. Xét thấy bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa địa vực, hệ thống đặc biệt gửi một phần thưởng để khuyến khích. Vật phẩm khuyến khích được đính kèm với điện thư. Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt mời bạn tham gia giải thi đấu biểu diễn của tân sinh. Trước mắt, giải thi đấu biểu diễn của tân sinh sẽ mời 8 người chơi may mắn có thực lực mạnh mẽ tham dự. Để cho mọi người biết được hệ thống PvP của tân sinh là như thế nào và để cho mọi người biết phong thái của người chơi cao cấp trong các trận doanh. Người đứng nhất cuộc so tài lần này sẽ nhận được phần thưởng bí mật và cộng 100.000 tiền mặt, người đứng thứ hai sẽ nhận được phần thưởng bí mật và cộng 50.000 tiền mặt, người đứng thứ ba, thứ tư sẽ nhận được phần thưởng bí mật và cộng 10.000 tiền mặt, người đứng thứ 5 đến thứ 8 sẽ nhận được phần thưởng bí mật và cộng 5.000 tiền mặt. Nếu bạn lựa chọn tham gia, xin chọn vào mục đồng ý bên trong điện thư, nếu không thì chọn hủy bỏ. Nói thừa, bị ngu mới không tham dự ý. Chỉ cần 8 người chơi lên đánh một trận cho người ta xem thôi chứ gì. Cứ tham gia thôi, dù cho lúc thi đấu bỏ quyền cũng nhận được phần thưởng. Hơn nữa, dù phần thưởng bí mật kia có là gì thì cũng đều nhận được tiền mặt, điều kiện tốt như vậy, Tiêu Phàm không ngu đến nỗi hủy bỏ. Vậy nên hắn thẳng thừng đồng ý, đang định kiểm tra phần thưởng của nhiệm vụ giải tỏa địa vực thì tin nhắn của hệ thống lại nhảy lên. Hệ thống thông báo server Trung Quốc giải thi đấu biểu diễn của tân sinh sẽ diễn ra vào trưa mai, đến lúc đó mời người chơi, Long Ngạo Thiên, Nhược Sở, Ngọc Sinh Yên, Thái Thập Tam, Rezono, A Hoa Tỷ, Tịch Dương và Mệnh Phàm cùng nhau trải nghiệm các trận đấu khác nhau, hoan nghênh mọi người cùng thưởng thức. Nghe được tên của những người chơi quen thuộc này, Tiêu Phàm thầm nghĩ, thì ra đối thủ của mình trong cuộc thi đấu lần này đều là người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông ở trong mỗi trận doanh, hơn nữa còn có mấy người là người hắn quen nữa chứ. Long Ngạo Thiên, có thể làm lơ. Ngọc Sinh Yên, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đấu một trận với cô. Tịch Dương, một tên ngốc, thật là phiền phức. A Hoa Tỷ, làm sao bây giờ? Thật là đáng sợ. Thông báo giải đấu PK biểu diễn tân sinh của hệ thống đã gây ra sóng gió trong trò chơi, đương nhiên suy nghĩ của mọi người không hề giống Tiêu Phàm. Đầu tiên là Ngọc Sinh Yên, độ hot của nữ thần võng du không hề tầm thường chút nào. Tuy cô không phải là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt thuộc trận doanh tinh linh, thế nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài của Ngọc Sinh Yên, sẽ có rất nhiều người chơi chịu trả tiền để vào xem giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Có thể tưởng tượng được, mức độ được yêu thích của Ngọc Sinh Yên ở trong trò chơi là thế nào. Tiếp theo, từ đầu đến giờ cái tên Long Ngạo Thiên này vẫn luôn khoe khoang, lo người chơi trong đây không biết đến tên hắn ta. Hắn ta là hội trưởng của công hội Ngạo Thiên, mọi người vẫn biết chút ít về hắn ta. Nhược Sở, người chơi chuyên nghiệp, thành viên của công hội tinh thần thuộc trận doanh tinh linh, luôn thích chơi Weibo. Bình thường hắn ta đều chơi Weibo rất dữ dội. Cho dù thực lực thế nào thì mọi người cũng biết đến tên hắn ta. Thái Thập Tam và Rezono, một người là bang chủ của bang Long Hổ thuộc trận doanh thú nhân, một người khác lại là hội trưởng của chiến minh. Tuy hai người bọn họ không cố tình tuyên truyền như Long Ngạo Thiên, thế nhưng là người lãnh đạo của công hội lớn trong tân sinh, hai người bọn họ cũng khá nổi tiếng. So sánh với những danh nhân này, thì Truy Phong giả Tịch Dương lại nhàn hạ hơn nhiều. Thế nhưng độ hot của Tịch Dương không hề thấp hơn mấy vị lúc nãy, chuyện này cũng không phải vì kỹ thuật trong trò chơi của hắn ta rất cao siêu, mà là vì trước đây vẫn luôn có một tin đồn. Bề ngoài của Truy Phong giả rất đẹp trai. Bây giờ ở trong cái xã hội coi trọng nhan sắc như thế này, độ hot gì gì đó, chỉ cần có mặt là đủ rồi. Trong những tuyển thủ dự thi thì chỉ có Mệnh Phàm và A Hoa Tỷ là không có tiếng tăm gì. Có lẽ ngay cả phía điều hành cũng chỉ muốn đưa hai người họ vô để cho đủ người mà thôi. Dù sao thì ngoại trừ hai người họ, mỗi một tuyển thủ đều có khả năng hấp dẫn rất nhiều khán giả. Nghĩ đến tư thế chiến đấu của A Hoa Tỷ, Tiêu Phàm vô cùng lo lắng và bất an. Tuy hắn không quan tâm đến chuyện thắng thua trong cuộc thi đấu mang tính tuyên truyền như thế này, dù vậy thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy nếu lấy được thứ hạng càng cao thì càng tốt. Bởi vì thông qua phần thưởng của cuộc thi đấu đã có thể thấy được, chỉ cần thắng một vòng thì tiền thưởng đã nhiều hơn, tiền mặt là ngàn nguyên hoặc vạn nguyên hoặc hơn nữa, bao nhiêu đó đã đủ để Tiêu Phàm ăn trong vòng mấy tháng. Vì thế, lần này bằng bất cứ giá nào thì Tiêu Phàm cũng phải cố gắng phấn đấu. Có điều bây giờ lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, sáng ngày mai hắn đã phải lên sân thi đấu rồi. Chỉ có một ngày cũng chẳng thể nào làm cho thực lực của Tiêu Phàm có sự nhảy vọt về chất được. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tiêu Phàm lại trở nên thản nhiên hơn nhiều, hắn mang dáng vẻ bất chấp tất cả mà tiếp tục dạo phố. Có điều trước khi đi dạo phố, phải nhìn phần thưởng của nhiệm vụ mở khóa khu vực liên thông là thứ gì trước đã. Hình bầu dục, trên đó có hoa văn màu xanh nhạt, hoa văn là một cái vòng tròn lớn và ba cái vòng tròn nhỏ, đây là tên gọi, chứng thú cưng thần bí. Loại hình, không biết. Phẩm chất, sử thi. Thuộc tính, không biết. Đặc hiệu, có thể ấp trứng thú cưng. Lại là một thứ không biết chủng loại. Mình nên ấp hay là không nhỉ? Dưới tình huống bình thường thì mỗi người chơi chỉ được mang theo một thú cưng. Nếu Tiêu Phàm ấp trứng thú cưng không rõ này, lúc nó nở mà hắn không vừa ý thì tiêu đời. Trứng thú cưng có phẩm chất sử thi, tuy không phải là phẩm chất truyền thuyết nhưng cũng không tệ. Trái lại cấp bậc của thú cưng còn có thể trưởng thành qua việc nuôi dưỡng và chiến đấu. Bây giờ hắn cũng đang thiếu thú cưng, cứ dứt khoát ấp luôn vậy. Ấp! Tiêu Phàm vô cùng mong chờ nhìn quả trứng trong tay mình. Thế nhưng đã qua một hồi lâu mà quả trứng này vẫn yên lặng như cũ, không hề có chút phản ứng nào. Chương 193, Hi. Tiêu Phàm kiểm tra lại lần nữa, phát hiện ra trên quả trứng có một cây tiến độ ấp, mà cái cây tiến độ này chỉ mới bắt đầu chạy lên một chút. Đúng rồi, ấp trứng cũng cần có một quá trình, thực là mất hứng mà, mình còn đang mong chờ sẽ có một con rồng bay ra khỏi quả trứng đây này. Thế là Tiêu Phàm không tiếp tục nhìn chằm chằm vào quả trứng nữa, trực tiếp bỏ nó vào ba lô đằng sau lưng mình. Dù sao thì hắn cũng không biết chừng nào quả trứng này mới nở, nếu cần 1 đến 2 ngày mà hắn vẫn mang dáng vẻ ngây ngốc nhìn chằm chằm quả trứng như vậy thì rất đau bi đó. Trải qua một khúc nhạc dạo ngắn, sự nhiệt tình khi bước vào trận doanh nhân loại của Tiêu Phàm cũng biến mất ít nhiều, biểu hiện khi đi dạo ở trong thành Antekera của hắn bình thường hơn hẳn. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Phàm trở về, tuy Tiêu Phàm đã định nhàn hạ đi qua đi lại trong trò chơi hết cả ngày. Thế nhưng cứ đi lòng vòng trên đường không hề có mục tiêu như vậy cũng không phải là cách hay, vậy nên Tiêu Phàm bắt đầu bước vào mỗi một cửa hàng trong thành Antekera. Tiêu Phàm chỉ muốn nhìn thử xem trong cửa hàng ở trận doanh nhân loại có bán thứ gì mới lạ hay không, cuối cùng thì nó lại làm cho Tiêu Phàm phát hiện ra một sự kinh hỉ rất ngoài ý muốn. Cái kỹ năng chuyên tinh thân sĩ vẫn luôn vô dụng của hắn hình như lại có hiệu quả với những NPC trong thành trấn của nhân loại. Phần giới thiệu của chuyên tinh thân sĩ đã viết, có kỹ năng này thì có thể khiến NPC có thiện cảm tốt với mình. Chỉ có điều lúc Tiêu Phàm ở cùng Lilith và các NPC khác trong trận doanh ác ma, nó hoàn toàn không hề phát huy được tác dụng của mình, bởi vậy Tiêu Phàm đã quên mất cái tác dụng này luôn. Không nghĩ đến sau khi trở về gặp được NPC bình thường, cái kỹ năng này rốt cuộc đã phát huy tác dụng của mình. Thấy không? Bác NPC vạm vỡ ở trong cửa hàng rèn kia đang chủ động chào hỏi với hắn kìa. Tuy Tiêu Phàm từ chối làm gay, thế nhưng có được đãi ngộ như thế, Tiêu Phàm vẫn có cảm giác rất thoải mái. Lúc đi ngang qua một tiệm cơm nhỏ, NPC là ông chủ cửa tiệm cũng cười hì hì tặng cho Tiêu Phàm một cây thịt viên. Tuy trong lòng Tiêu Phàm còn đang vô sỉ mà ghét bỏ ông chủ này quá keo kiệt, thế nhưng hắn vẫn không hề khách sáo mà nhận lấy rồi trực tiếp ăn. Lúc đi dạo trong hiệu thuốc, bác gái ở trong cửa hàng mang khuôn mặt xuân sắc nhìn Tiêu Phàm, cũng thân thiết nói với hắn, nếu Tiêu Phàm mua đồ ở đây, bà có thể giảm cho hắn 9,9%. Sau khi giảm 9,9%, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy đồ ở chỗ này rất đắt tiền, thế là hắn ra khỏi hiệu thuốc trong vẻ mặt tiếc nuối của bác gái. Cứ như vậy, lần đầu tiên Tiêu Phàm thích truyền thừa chòm sao Bạch Dương, chuyên tinh thân sĩ của mình. Hắn tin rằng chỉ cần mình thăng chuyên tinh thân sĩ đến mức cao cấp, ông chủ của cửa hàng rèn chắc chắn sẽ chủ động đưa thần khí cho hắn, còn ông chủ tiệm cơm thì sẽ cho hắn ăn cơm miễn phí mỗi ngày, còn cái giảm giá của hiệu thuốc ư, giảm giá gì chứ, miễn phí là được rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là giấc mộng giữa ban ngày của Tiêu Phàm thôi. Có điều bây giờ trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy rất thoải mái, bởi vì hắn đang tán gái. Tuy rằng cô em này chỉ là NPC, thế nhưng chuyện này không sao cả, đối với Tiêu Phàm mà nói thì chỉ cần có bề ngoài xinh đẹp là đủ rồi. Bổ sung thêm một trường hợp ngoại lệ là tâm lý biến thái thì không được. Đây là tòa kiến trúc cao to và lộng lẫy nhất trong thành Antekera nhà thờ. Tiêu Phàm vẫn đang đi lòng vòng, vòng tới vòng lui thì đến đây. Bởi vì tòa kiến trúc thuộc về thánh đường của nhân loại này thực sự rất có khí phái. Tiêu Phàm cảm thấy nếu mình đã đến thành Antekera mà không đến đây thì rất thiệt thòi. Tiêu Phàm bước vào nhà thờ thì phát hiện ra chỗ này cũng không giống với tưởng tượng của hắn. Trong trí tưởng tượng của Tiêu Phàm thì nhà thờ rất bảo thủ, trong đó là một loạt hàng ghế dựa dài, sau đó thì những tu sĩ nữ mặc áo bào màu trắng sẽ thành thật cầu xin trước tượng của Thánh Mẫu Maria hoặc Chúa Giêsu rồi nói a, vâng, à, Một, ôi, dạ. Gì gì đó. Trái lại thì chỗ này không hề nghiêm túc như thế, thậm chí ở đây còn hơi náo nhiệt nữa chứ, cứ như là phòng họp trong hiệp hội mạo hiểm vậy. Sau khi Tiêu Phàm hỏi thăm những người xung quanh thì mới hiểu, thì ra chỗ này thực sự là phòng họp. Có điều đây là phòng họp của Thánh Đường dùng để tiếp đón người ngoài, nhà thờ này rất lớn, lại chia ra rất nhiều khu vực, cảnh tượng mà Tiêu Phàm đã nghĩ cũng có thể thấy được trong khu vực sâu tít ở trong nhà thờ. Vào lúc Tiêu Phàm bị khí thế của nhà thờ do Thánh Đường dùng tiền xây nên làm cho chấn động đến mức sững sờ, bỗng nhiên có một cô gái mặc áo trắng, giống như là công nhân viên của Thánh Đường lại chào hỏi với Tiêu Phàm, hi. Tiêu Phàm nghe được giọng nói êm tai này, xoay người nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, sau đó thì cả người hắn đều bị rung động. Thấy chưa, quay lại thế giới của người bình thường, thời thế của Tiêu Phàm hắn đã thay đổi. Ngay cả NPC người đẹp cũng nói hi với hắn nữa. Nghe lời nói của lão thần phụ hiền lành trong giáo đường, sau rất nhiều năm thì phong ấn giữa các tộc trong khoảng thời gian đó rốt cuộc cũng được nới lỏng, hôm nay nó đã hoàn toàn được mở ra. Mary lớn đến tầm này rồi mà vẫn chưa từng được nhìn thấy các sinh vật của chủng tộc khác. Vì vậy hôm nay lợi dụng lúc lão thần phụ không chú ý, Mary đã bùng tiết học nghiên cứu luyện tập về cầu nguyện, lén lút đi ra ngoài. Cô đi đến phòng họp ở Thánh Đường chuyên dành để tiếp chuyện những người ngoài chủng tộc bên trong giáo được. Mary cười thầm trong lòng, cô nghĩ, mình vẫn còn đang ở trong giáo đường, như thế này không tính là ra ngoài nhỉ. Đã vậy rồi thì lão thần phụ cũng không có lý do gì để trách phạt mình. Hơn nữa, mình chỉ muốn nhìn xem các chủng tộc khác nhìn như thế nào thôi mà. Quả nhiên, phòng họp bên trong giáo đường ngày hôm nay người qua kẻ lại náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Có thêm một vài vị khách là người phi nhân loại mà trước giờ cô vẫn chưa từng nhìn thấy. Tên lông lá này hẳn là người của tộc thú nhân nhỉ. Nhìn qua thật là hung ác. Còn người có đôi tai dựng thẳng, diện mạo tuấn tú này hẳn chính là tinh linh rồi nhỉ. Cảm giác hắc ta rất lạnh lùng. Mặc dù Mary rất muốn đi qua giao lưu với những người dị tộc này một chút. Nhưng nhìn qua thì dáng vẻ của bọn họ đều rất lạnh lùng, khiến cho Mary có chút sợ hãi. Không thể tiến lên. Đúng lúc này, có một người đàn ông mặc trang phục lịch lãm đi đến. Mặc dù hắn có dáng vẻ của loài người, nhưng Mary có thể chắc chắn rằng hắn không phải con người. Bởi vì hơi thở trên người của hắn không hề giống với loài người, một người được dạy dỗ trong thánh đường từ nhỏ như Mary rất nhạy cảm với những điều này. Nếu như người đó không phải là con người, vậy thì hắn ta chính là ác ma của chủng tộc tà ác trong truyền thuyết rồi. Mặc dù các thế hệ ông cha vẫn luôn nhắc rằng ác mà hung tàn như thế này. Ác độc ra làm sao? Nhưng mà Mary lại cảm thấy hắn thoạt nhìn cũng chẳng có gì khác với con người. Hơn nữa, Mary còn cảm nhận được hành vi cử chỉ của hắn vô cùng lịch sự, thân thiết hơn mấy người tinh linh với thú nhân vừa nãy nhiều. Mang trong lòng sự tò mò cùng với cảm xúc khó nói nên lời, Mary thử lên tiếng chào người đàn ông ác ma đang đi quanh phòng họp hi. Mặc dù tôi là một nhà mạo hiểm có thực lực mạnh mẽ, nhưng khi tôi đứng trước ma nhện phục kích vẫn sẽ có hơi run rẩy, nhưng lại là run rẩy bởi vì phấn khích. Lúc này Tiêu Phàm đứng trước mặt Mary, dõng dạc chém gió lung tung, cái mũi của hắn cũng sắp phỉnh lên trời rồi. Mary có làn da trắng nõn nà, môi đỏ răng trắng, đôi đồng tử như ngọc bích kia xanh thẳm tựa đại dương, mái tóc màu vàng kim xoăn nhẹ tự do thả ở sau lưng. Buông thả mà không tán loạn tựa như một đám bên mềm mại bồng bềnh trôi trên bầu trời. Chương 194, Kỵ sĩ ghen tuông. Bộ đồ màu trắng theo quy định của Thánh Đường khoác lên người Mary lại chẳng thế khiến cô có vẻ bình thường, ngược lại lại có vẻ như chưa từng nếm thử khói lửa nhân gian. Nghe Tiêu Phàm kể xong câu chuyện thú vị, ánh mắt xinh đẹp của Mary ánh lên vẻ tò mò và ngưỡng mộ, cô nàng cứ nhìn thẳng vào Tiêu Phàm. Lòng hư vinh của Tiêu Phàm lúc này đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn, những câu chuyện phát ra từ miệng hắn lại càng không có điểm dừng hơn nữa. Chuyện kể rằng khi đội ngũ của tôi phải đối mặt với con chó địa vực ba đầu vô cùng hung ác của phong ma quật, hoàn toàn không sợ hãi chút nào, lao thẳng lên khiêu chiến. Thế nhưng sinh vật tà ác này thật sự rất giàu hoạt, nó dùng kế để cách ly chúng tôi ra định tiêu diệt từng bộ phận. Người bạn thân cung thủ tịch dương của tốt bụng của tôi bởi vì sơ suất mà cứ vậy bị nó nuốt sống. 2. Lời nói của Tiêu Phàm còn mang theo một chút bi ai, mà ánh mắt Mary nhìn về phía hắn lại càng thêm thân mật. Mary thầm nghĩ, lão thần phụ đã từng dạy cô phải tốt bụng với người khác, phải an ủi những người đang gặp khó khăn. Vậy nên trong lòng Mary tốt bụng đã bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện cho người bạn đã qua đời tịch dương của Tiêu Phàm. Lúc này chỉ còn sót lại một mình tôi, nhưng tôi cũng không hề lùi bước, tôi nắm chặt lấy vũ khí của mình, mang theo sự bi thương với đồng đội và dũng khí không gì sánh kịp đối mặt với sinh vật tà ác này. Bởi lẽ tôi đã thề phải làm một người thám hiểm anh dũng. Tiêu Phàm đứng trước mặt NPC Mary chém gió càng ngày càng không biết xấu hổ. Dù sao thì A Hoa tỷ cũng không có ở đây, Tịch Dương cũng bị Tiêu Phàm chém cho thành chết, chó địa ngục ba đầu cũng đã về với đất mẹ, hiện giờ dù Tiêu Phàm có chém gió đến mức này thì cũng chẳng có ai có thể ngăn cản được hắn. Hơn nữa em gái NPC trước mặt hắn thật sự rất dễ bị lừa, đâu có giống như tên nhóc con tính tình kỳ lạ như Lilith. Vậy nên Tiêu Phàm bắt đầu không ngừng làm tăng lên độ hảo cảm của Mary đối với hắn, mặc dù không biết độ hảo cảm cao sẽ như thế nào. Nhưng với Tiêu Phàm mà nói quá trình tán gái vốn là một loại hưởng thụ. Huồng hồ Mary lại còn là một em gái NPC hồn nhiên lương thiện đến thế. Dần dần, Tiêu Phàm bắt đầu cảm nhận được ánh mắt ghen tị của những người chơi xung quanh nhìn về phía mình, nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn không để ý đến chúng. Khiến cho những ánh mắt này lại càng mãnh liệt hơn nữa. Cảm giác làm màu này thật sự rất sung sướng. Mà Mary cũng cảm nhận được rõ ràng tầm mắt của những người chơi đứng xung quanh vô, cô cảm thấy trong những ánh mắt này tràn ngập ác ý. Vậy nên cô bắt đầu cảm thấy vị chủng tộc ác ma đang đứng trước mặt mình đây thân mật và lịch sự hơn các nhà thám hiểm từ các chủng tộc khác nhiều lắm, hảo cảm đối với Tiêu Phàm lại càng tăng thêm một chút. Tiêu Phàm hoàn toàn không hay biết hắn vừa nhận được sự trợ giúp từ những người chơi xung quanh. Hắn chỉ cảm thấy hắn thật vui vẻ, thừa dịp Mary không chú ý đến hắn mà đắc ý liếc nhìn các người chơi đứng gần đó một cái, ánh mắt vô cùng thiếu đòn. Nhưng hành động này lại chọc tức những người chơi đang đứng trong phòng họp, mà phòng họp ở trong thánh đường lại là nơi không được đánh nhau. Nếu không thì bọn họ sẽ không nhịn được mà ra tay với tên tiện nhân Tiêu Phàm này. Vì sao khi bản thân mình chủ động đi quyến rũ mấy NPC này đều đối xử với mình lạnh như băng, mà đến lượt người này lại tán được một em gái NPC trong sáng cực phẩm đến thế nào? Quả thật là không công bằng. Cứ thế, trong lòng những người chơi ở trong phòng họp đều không ngừng tích tụ oán niệm với Tiêu Phàm. Vô số lòng ghen tị cháy hừng hực bên trong phòng họp, nhưng Tiêu Phàm lại như hồn nhiên không nhận ra điều này. Hắn nhìn Mary vừa thâm tình vừa dịu dàng, khí thế vừa anh dũng lại không bất khuất, bởi vì lúc này đây hắn đang nói về vị anh hùng ác ma vĩ đại mệnh phàm một mình đấu lại thế lực tà ác to lớn là chó địa ngục ba đầu. Tiêu Phàm cảm nhận được ánh mắt sùng bái đang nhìn về phía mình của Mary, tâm trạng vô cùng vui sướng, quả nhiên rời khỏi trận doanh ác ma là đúng đắn. Có điều, trải nghiệm đầy khoái trá này của Tiêu Phàm bị cắt ngang nhanh chóng. Hơn nữa cách cắt ngang này khá là thô bạo, đó chính là một cú đấm. Lúc này đây Tiêu Phàm vẫn đang dùng 100% tinh lực của mình để chăm chú thâm nhìn đối diện với em gái NPC đáng yêu này, không hề có một chút cảnh giác nào với những sự việc xung quanh, vậy nên một đấm này rơi thẳng xuống người Tiêu Phàm lập tức bay ra xa. Đau quá! Tiêu Phàm ôm lấy bụng, từ từ ngồi dậy. Hắn đang muốn xem rốt cuộc là tên khốn nạn nào lại dám ở khu vực cấm đánh nhau như phòng họp ở thành đường này đánh lén hắn. Mary, vì sao cô lại chạy đến đây? Đám người thần phụ không nhìn thấy cô đang lo lắng gần chết. Hơn nữa, vì sao cô lại đứng cùng với sinh vật tà ác này chứ? Tên ác ma này thật sự rất xảo quyệt đó, loại con gái hồn nhiên tốt bụng giống như cô chính là đối tượng mà ác ma thích ra tay nhất. Cô nhất định phải đề phòng một chút. Một vị kỵ sĩ thánh đường đầy lòng chính nghĩa thân thiết nói với Mary. Kỵ sĩ này mặc một thân áo giáp rất nặng, trên áo giáp điêu khắc những hoa văn lộng lẫy, hơn nữa còn có một gương mặt khá là đẹp trai sáng sủa, từ đầu đến chân là dáng vẻ nghiêm túc chính trực, nhưng miệng hắn ta lại vừa nói ra một lời mà Tiêu Phàm khá là ghét. Đúng vậy, chỉ có NPC mới dám đánh người ở trong phòng họp. Kết, kỵ sĩ thánh đường cấp 80. Đây là thông tin mà Tiêu Phàm nhận được từ lời nhắc của hệ thống. Bản thân hắn dường như tán gái tán đến trên đầu của vị kỵ sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. đại ca này rồi, xem ra Sở Trường Quý ông cũng không thể lấy được độ hảo cảm của vị kỵ sĩ đại ca đang ghen này rồi. Kỵ sĩ thánh đường cấp 80, bé ngoan của tôi ơi, mình mà chống lại hắn thì chỉ có một nước bị giết ngay lập tức thôi. Lúc này Tiêu Phàm lo lắng nghĩ thầm. Nhưng mà tôi cảm thấy người này không phải là người xấu đâu. Hơn nữa vì sao anh lại đánh anh ấy chứ? Mary nhìn về phía cách đang sốt ruột ở trước mặt, lên tiếng giải thích. Mary nhìn Tiêu Phàm đang ngồi trên mặt đất với vẻ xin lỗi, dù sao việc này cũng là do cô mới xảy ra mà, Tiêu Phàm người ta đang nói chuyện với bản thân mình, không ngờ là lại bị cách đánh một quyền, vậy nên Mary đang định đi lên đỡ Tiêu Phàm. Nhìn thấy hành động của Mary, cách cũng không vui, hắn ta nhanh chóng đi lên phía trước Mary chặn cô lại. Dường như hắn ta muốn đã Tiêu Phàm đang ngồi dưới đất ra xa một chút tựa như đã một đống rác. Tiêu Phàm không ngờ rằng kỵ sĩ đại ca này đã đánh mình một quyền rồi mà vẫn không có ý định buông tha cho mình, hiện tại lại thừa dịp mình không chú ý lại đá mình một cái. Sau đó Tiêu Phàm chợt nghe thấy tiếng cười nhạo từ những người vừa nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị vang lên trong đại sảnh. Nghe thấy tiếng người này, Tiêu Phàm cảm thấy khuôn mặt mình nóng rực lên. Tiêu Phàm vốn dĩ không quá để ý đến chuyện này, lúc này lửa giận ở trong lòng rốt cuộc cũng bùng cháy lên. Tiêu Phàm muốn dùng vũ lực để trả thù kỵ sĩ thánh đường cách cấp 80 là chuyện rõ ràng không có khả năng. Trong trường hợp bình thường, cho dù độ hảo cảm của NPC chiến đấu đối với người chơi thấp thế nào, hệ thống cũng sẽ hạn chế hành động của NPC, tuyệt đối không để chuyện NPC có hành vi gây chuyện với người chơi. Cho nên trong trò chơi này, kỵ sĩ thánh đường cách cấp 80 đánh đạp Tiêu Phàm một cái, ngoại trừ khiến cho hắn đau đớn một chút thì hoàn toàn không mất chút máu nào, nhưng Tiêu Phàm vẫn rất tức giận hắn ta. Bản thân mình đang trêu em gái rất vui vẻ, người này bỗng nhiên lao đến, chưa nói rõ ràng đã đấm hắn một phát, phá hỏng nhã hứng trêu gái của Tiêu Phàm. Sau đó, tên kỵ sĩ vẻ mặt đàng hoàng này còn sử dụng ngôn từ chính đáng hất bát nước bẩn vào mặt mình ngay trước mặt một em gái NPC dễ thương thế này. Chỉ cần là đàn ông thì đều không thể nhịn được chuyện này. Chương 195, đấu với NPC, vô cùng vui vẻ. Không chỉ như vậy, người này là kỵ sĩ mà lại không có chút tinh thần của kỵ sĩ này. Sau khi đánh xong một phát thì chỉ quan tâm trêu gái, rồi còn nhân cơ hội đạp hắn một phát nữa. Làm hại hắn bị một đám quần chúng vô tri cười nhạo. Nếu như chuyện này có thể nhịn được thì còn có chuyện nào không thể nhịn được. Chú nhịn được, thím sẽ không nhịn được, cho dù thím nhịn được thì Tiêu Phàm hắn cũng không thể nhịn được chuyện này. Mẹ nó, không được, lần này Tiêu Phàm mà không trả thù cách thì sẽ không thể nguôi giận. Nhưng nếu nói hiện tại Tiêu Phàm vì để nguôi giận mà xông lên đâm cách một kiếm thì xiềng xích hạn chế NPC không được làm thương người chơi sẽ được mở ra. Kỵ sĩ cấp 80 để cho Tiêu Phàm cấp 30 tùy tiện đâm một kiếm như vậy. Tiêu Phàm thật sự có thể sẽ được trải nghiệm khoái cảm bị giết trong giây lát. Cho nên Tiêu Phàm tuyệt đối không thể sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề này. Bởi vì như vậy chẳng khác nào lấy trứng đập đá, giống như một tên ngốc khiêu chiến với một NPC hơn mình 50 cấp. Tiêu Phàm chậm rãi đứng lên từ dưới đất, nhìn vào cách đáng cãi nhau với Mary rất không thoải mái vì chuyện vừa rồi. Tiêu Phàm nở nụ cười, trong lòng hắn đang dần sinh ra một kế hoạch tà ác. Không phải anh đang để ý đến em gái Mary sao? Nếu tôi đánh không lại anh thì tôi sẽ khiến anh bị ghét đến chết. Tiêu Phàm phủi bụi đất dính trên người mình do cú ngã vừa nãy đi, chỉnh lại cổ áo có chút nhăn nheo của mình, vuốt lại đầu tóc tán loạn, kiểm tra lại toàn thân xem bản thân hắn còn chỗ nào không ổn trên người không. Sau đó Tiêu Phàm bắt đầu tiến về phía cách và Mary. Tên cách đáng chết, tôi nhất định sẽ biến anh thành nhất trình thiên. Tốt nhất là khiến anh không thể vui vẻ cả đời. Trong đầu Tiêu Phàm chứa đầy các cảnh phim bi kịch, phim ngôn tình, tình huống trong phim truyền hình đi về phía Mary và Cách. Trên mặt Tiêu Phàm đầy vẻ tự tin, bởi vì giờ phút này hắn chính là ảnh đế. Hắn muốn dùng vũ khí cường đại mang tên máu cho này để hoàn thành việc báo thù. Kỵ sĩ Cách tôn kính, anh hiểu nhầm tôi rồi. Tôi chỉ vừa mới kể cho nữ sĩ Mary xinh đẹp đây về những điều thú vị tôi trải qua trong quá trình mạo hiểm. Lúc này, Tiêu Phàm mang theo vẻ mặt hiền lành, khiến người ta không nhìn ra chút có chịu nào trong lòng hắn. Mary ngây thơ lương thiện nghe thấy ngữ khi nói chuyện khiêm tốn của Tiêu Phàm, hảo cảm đối với hắn tăng lên không ít. Nhìn anh ta là người đàn ông lịch thiệp cỡ nào, hiểu lễ nghĩ cỡ nào kìa. Đâu như cách nói anh ta là người âm hiểm, tà ác, giàu hoạt đâu. Cách, em đã nói rồi, Mệnh Phàm tiên sinh không phải người như vậy đâu. Bây giờ anh thấy rồi đấy, tác phong của Mệnh Phàm tiên sinh cao nhã mà lịch thiệp, đâu có phải hạng người tà ác như anh nói. Em lại thấy đây là do anh vốn có thành kiến với tộc ác ma này thôi. Em vừa mới nói chuyện với Mệnh Phàm tiên sinh vài câu, thấy anh ấy là một người thám hiểm hài hước, phẩm cách cao thượng. Mary lập tức giải thích hộ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe thấy Mary nói hắn là người có phẩm cách cao thượng không chút xấu hổ, bởi vì với độ dày da mặt của Tiêu Phàm hoàn toàn có thể chấp nhận được sức nặng của bốn chữ phẩm cách cao thượng này. Cảm ơn cô, Mary thân yêu. Có thể được cô hiểu cho đã là vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi. Tiêu Phàm nhìn Mary, ánh mắt ôn nhu thâm tình như nước. Mary bị Tiêu Phàm nhìn cảm thấy hơi ngại ngùng, mặt cô nóng lên, không dám đối diện với Tiêu Phàm, tim cô bất chi bất giác bắt đầu đập kịch liệt. Cách là một kỵ sĩ xuất sắc được dạy dỗ ở trong thánh đường. Được người lớn chăm sóc và bạn đồng lứa tôn kính. Hơn nữa từ trước tới nay mọi người đều biết cách thích Mary ngây thơ hoạt bát, vậy nên những nam tử cùng thế hệ không dám chủ động đi nói chuyện với Mary trước mặt cách. Lại càng không có dám làm như Tiêu Phàm lúc này, tôi cô với Mary, mắt đi mày lại. Cách nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn Mary chăm chú, thâm tình, hắn ta nổi giận, đẩy Tiêu Phàm ra, lo lắng nói với Mary, Mary, em không biết người bên ngoài bây giờ hiểm ác thế nào đâu. Tên ác ma hiểm ác này đang lừa gạt em đấy, em đừng có tin tưởng hắn ta. Nhưng Mary nhìn thấy cách lại dùng lực đẩy Tiêu Phàm một cái. Nghĩ đến vừa nãy cách còn thô bạo đấm đá Tiêu Phàm, cô nhất thời tức giận kết, anh thân làm kỵ sĩ sao có thể vô lễ như vậy? Sử dụng vũ lực lung tung, tinh thần kỵ sĩ của anh để đâu hả? Anh còn không mau giải thích với vị tiên sinh này về hành động thất lễ của anh. Tinh thần kỵ sĩ mà cách kiêu ngạo nhất lại bị người con gái hắn ta thương yêu nhảy nghi ngờ làm hắn ta cảm thấy vô cùng mất mát. Nhưng lúc nghe thấy Mary bảo mình giải thích với tên ác ma đê tiện vô liêm sỉ kia thì cách lại vô cùng tức giận, Mary, xin em tỉnh táo một chút. Em thật sự bị tên này lừa gạt rồi. Kỵ sĩ tiên sinh, tôi xin phép nói thẳng. Tuy rằng tâm hồn nữ sĩ Mary xinh đẹp đây rất ngây thơ lương thiện nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy không biết nghĩ. Tôi có thể nhìn thấy được nữ sĩ Mary có một cái đầu thông minh, có thể phán đoán chính xác những tình huống mà cô ấy gặp phải. Tiêu Phàm văn nhã nói. Mary nghe Tiêu Phàm nói cảm thấy rất có ích. Các trưởng bối trong giác đường luôn đối đãi với cô như một đứa trẻ vậy. Bọn họ cho rằng cô không biết gì hết. Mà vị quý ông Mệnh Phàm tiên sinh đây mới là tri kỷ của cô. Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra trí tuệ của mình. Mà tên cách ngang ngược đáng ghét này lại luôn cho rằng cô không biết gì. Kém xa so với vị Mệnh Phàm tiên sinh vừa mới quen biết này. Trong vô thức. Suy nghĩ của Mary đã bị Tiêu Phàm ngầm chiếm giữ, tiết tấu ở hiện trường cũng dần bắt đầu bị hắn dẫn dắt rồi. Vốn cách đã rất tức giận rồi, lại còn phải nghe Tiêu Phàm giống như ruồi bỏ kêu loạn bên tai mình, hắn ta lại vung tay đẩy Tiêu Phàm bay đi. Cách, sao anh lại như vậy? Mary nhìn thấy cách có hành động thô bạo với Tiêu Phàm, tức giận trách móc. Hắn ta là ác ma đấy, em đã bị hắn mê hoặc rồi. Cách không thể làm gì Mary. Chỉ đành vất vả khuyên nhủ. Lần này Tiêu Phàm bị đáng ngã tuy rất đau nhưng khi nhìn thấy tình trạng của cách trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Dù sao Tiêu Phàm cũng có hệ thống bảo vệ, hắn có thể tùy tiện trêu đùa, chỉ cần không chủ động tấn công thì không cần phải lo lắng cách sẽ làm thịt bản thân. Tiêu Phàm lại đứng lên, đi về phía cách và Mary. Cách nhìn thấy Tiêu Phàm đi về phía mình, hắn ta dùng ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tức giận hét về phía Tiêu Phàm, tôi bảo anh cút đi. Anh có nghe thấy không hả? Sau khi cách kêu lên, trong đại sảnh nghị sự của giác đường càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem. Làm ông đây tức giận như vậy còn muốn ông chỉ như vậy đã rời đi. Như vậy không phải là anh được lợi quá à? Anh nghĩ thật hay, hơn nữa hiện tại ông đây đang hứng chí bừng bừng đây. Tiêu Phàm hung hăng nghĩ. Phát cuối này mình có nên làm mạnh một chút không đây? Tiêu Phàm đang suy nghĩ đến hành động tiếp theo của bản thân, tâm trạng càng ngày càng vui sướng, nhưng trong mắt người khác, vẻ mặt của hắn lại có vẻ vô cùng đau khổ. Mary nhìn Mệnh Phàm tiên sinh bị cách thô bạo đẩy ngã xuống lại lần nữa đau đớn đứng lên, có chút không đành lòng. Mary nghĩ rằng, nếu không phải do bản thân mình, có lẽ Mệnh Phàm tiên sinh đã không phải khổ sở như vậy rồi. Hai, đều do mình không tốt. Mệnh Phàm tiên sinh đứng dậy phủi đi bụi đất trên người mình, vẫn là tư thế tao nhã như trước. Hắn đi về phía cô, trên mặt mang vẻ bi thương. Mary nhìn Tiêu Phàm đi về phía bản thân, trong lòng có chút lo lắng lại có chút vui vẻ nho nhỏ. Tên cách đáng ghét này đã ngăn cản mình và Mệnh Phàm tiên sinh, nhưng Mệnh Phàm tiên sinh không chút sợ hãi nào mà bước tới, giống như một Mệnh Phàm tiên sinh trong truyện cổ tích vậy, vô cùng anh dũng. Điều này thật sự đã làm chi Mary mê muội, chỉ cần nghĩ tới nó là gương mặt cô đã có chút nóng lên rồi. Mệnh Phàm tiên sinh cũng không hề sợ cách chút nào. Cho dù cách có đánh hắn bạo lực đến mức nào, hắn cũng không hề đánh chê, có lẽ đây mới thực sự là thân sĩ, tinh thần kỹ sĩ của cách thật sự là kém Mệnh Phàm tiên sinh rất nhiều. Chương 196, công lược NPC. Ta nói ngươi đứng lại, ngươi có nghe thấy không, tên ác ma đê tiện. Tiếng quát của cách vang lên bên tai Mary to như sấm rền khiến cho trong lòng Mary vô cùng phiền chán. Mary vừa định mắng cách vô lý nhưng bước chân dũng cảm của Mệnh Phàm tiên sinh cũng đã dừng lại sau tiếng quát của cách, hành động của Mary cũng ngừng lại. Cách nhìn Tiêu Phàm đã dừng bước chân, trong lòng có chút đắc ý và hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đều là khinh bỉ và coi thường. Tại sao lại như vậy chứ? Mệnh Phàm tiên sinh trong lòng Mary là một người vô cùng dịu dàng điềm đạm, lịch lãm tao nhã, là một vị mạo hiểm giả dũng cảm. Sẽ không chỉ vì bị tên cách thô lỗ này mà dừng lại bước chân của mình. Đúng lúc này, Tiêu Phàm lại làm ra một tư thế quỳ một gối tiêu chuẩn. Thời điểm Mary nhìn thấy hành động này của Tiêu Phàm, nhịp tim của cô bắt đầu tăng tốc độ đập, nhiệt độ cơ thể cũng không hiểu sao lại tăng lên, khuôn mặt cũng trở nên nóng hơn. Tiếp theo đó, dưới ánh mắt giật mình của mọi người, Tiêu Phàm chân thành nói với Mary. Vì ta mà khiến cho Mary nữ sĩ và kỵ sĩ tiên sinh sinh ra hiểu lầm, ta vô cùng xin lỗi. Nói xong Tiêu Phàm tạm ngừng một chút, nét mặt vô cùng buồn bã. Cô nghĩ quả nhiên không sai chút nào, cách thật sự đã hiểu lầm Mệnh Phàm tiên sinh rồi, Mệnh Phàm tiên sinh là người cao thượng như thế nào chứ, rõ ràng luôn bị cách khiến cho nhục nhã, chẳng những không đánh trả, còn chủ động xin lỗi trước, Mệnh Phàm tiên sinh quả thực là quá tốt bụng rồi. Hình tượng của Tiêu Phàm trong mắt Mary trong nháy mắt lại lớn hơn vài phần, thậm chí trong giờ phút này Tiêu Phàm trong mắt Mary cũng đều đã tỏ ra ánh sáng của thần thánh rồi, ánh sáng đó giống như là thượng đế trong giáo đường vậy, vô cùng nhân từ, ấm áp. Nhưng anh vẫn vô cùng cảm ơn trời cao đã để cho anh gặp em, Mary nữ sĩ thân ái của anh. Con đường mà anh đi trong ác ma trận doanh này dãi gió dầm mưa, tinh thần và thể xác đều vô cùng mệt mỏi. Mất ngày nay, trong lòng anh bỗng nhiên có một âm thanh chỉ dẫn cho anh đến nơi này, anh vẫn luôn băn khoăn tự hỏi không biết người chỉ dẫn cho anh là ai, cho đến khi gặp em, Mary nữ sĩ xinh đẹp, cuối cùng anh đã hiểu rõ rồi, người chỉ dẫn cho anh đến nơi này chính là thần tình yêu Cupid. Nói xong, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía Mary lại càng thêm dịu dàng. Mà khi Mary nghe được những lời này, sắc mặt đã sớm đỏ lên, mồ hôi đổ đầy trán, ngón tay xoắn lấy những lọn tóc dài. Trong lòng bắt đầu bồn chồn, một ít cảm xúc không tên bắt đầu xoay quanh người cô, đó là vui sướng hay là ngọt ngào. Nhưng điều có thể xác định được chính là, đây là thứ cảm xúc tốt đẹp nhất mà từ trước đến nay cô cảm nhận được. Mary nữ sĩ, thời khắc anh gặp được em giống như gặp được ánh bình minh vậy, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua những đám mây mỏng manh chiếu thẳng tới nội tâm mịt mù của anh, chiếu sáng hy vọng trong lòng anh. Thời gian được nói chuyện thân mật với em là hạnh phúc lớn nhất của cả đời anh. Đây thực sự là ông trời đã ban ân cho anh vô cùng muốn khoảng thời gian tươi đẹp này dừng ở khoảnh khắc này. Nhưng em là Mary nữ sĩ có thân phận cao quý, còn anh chỉ là một kẻ lang thang mà thôi, có lẽ kỵ sĩ cách cũng chính vì điều này mà ngăn cản anh và em. Vô cùng xin lỗi em, sự xuất hiện vội vàng của anh khiến cho em phải khó xử rồi. Sau khi anh nói xong những lời này, anh sẽ rời khỏi đây. Cách luôn nhìn chằm chằm vào ác ma đáng ghét trước mặt này, không ngờ rằng sau khi quỳ một chân xuống hắn lại nói những lời như vậy với Mary, nhất thời cách bị những lời nói buồn nôn này khiến cho không phản ứng kịp nhưng mà cũng may, coi như hắn thức thời, chủ động muốn rời khỏi đây, cách nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mary nghe được Tiêu Phàm muốn rời khỏi đây, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, mất mát, còn có cả sự buồn bực không thể diễn tả nên lời. Trước khi biệt ly, xin em cho phép anh được thổ lộ những lời anh muốn nói với em từ trong đáy lòng. Tiêu Phàm nghiêm túc nhìn chăm chú vào Mary, anh yêu em. Sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tiêu Phàm vươn tay ra nắm lấy tay Mary, hôn xuống mu bàn tay đó. À, quần chúng vây xung quanh đã sục sôi rồi. Bởi vì họ thấy được một người chơi xâm phạm người mà NPC thích, quan trọng nhất là, hắn lại không bị hệ thống trừng phạt. Đây chính là người thứ nhất từ khi bắt đầu server tới nay dám thổ lộ với người mà NPC thích, người mở đường vĩ đại trong lịch sử trò chơi. Đúng vậy, hệ thống vì muốn bảo vệ người chơi nữ và nữ NPC không để người chơi nam xâm phạm, đã thiết lập một hệ thống tài quyết, hệ thống này vô cùng đáng tin cậy. Những ngày đầu tiên của trò chơi này có những người chơi nam nội tiết tố giống được tăng cao đều đã bị chém thành người châu phi rồi. Tiêu Phàm cúi đầu, không có ai có thể nhìn thấy trên khóe miệng hắn là một nụ cười xấu xa. Không thấy hệ thống vang lên tiếng cảnh báo, Tiêu Phàm biết bản thân hắn đã thành công rồi. Trơn bóng, mềm mại, thơm thơm, ngọt ngọt, cảm ơn đã chiêu đãi. Hệ thống thông báo, điểm hành động thân sĩ S. Giá trị mị lực đạt được 100, cấp bậc thân sĩ tăng lên. Cấp bậc thân sĩ, D cấp độ được nâng cao nhờ vào độ yêu thích của NPC, hành động thân sĩ sẽ càng thu được nhiều giá trị mị lực, không? Hả, phẩm cách thân sĩ thăng cấp sao, hình như thời điểm hôn MU bàn tay của hổ nữ cũng thăng cấp một lần. Phẩm cách này rốt cục là thăng cấp dựa theo nguyên tắc nào đây, thân sĩ hay là biến thái? Chúc mừng người chơi Tiêu Phàm mở khóa chức năng mới của phẩm cách thân sĩ, tình ca thân sĩ. Tên kỹ năng, tình ca thân sĩ ư. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, hát lên tình cảm sâu sắc từ trong đáy lòng, có thể nâng cao ấn tượng tốt của mục tiêu của người chơi, ngoại trừ người chơi cũng có thể thu hoạch được giá trị mị lực nhất định. Kỹ năng thuộc loại, hệ liệt sở trường thân sĩ. Điều kiện giải khóa, cần có sở trường thân sĩ. Kỹ năng này thật quá tuyệt vời. Rốt cục Tiêu Phàm đã đạt được cách thu hoạch giá trị mị lực ổn định ngoại trừ việc tự hại. Hơn nữa nickname ca vương toilet thời đại học của Tiêu Phàm rốt cục có chỗ để sử dụng rồi. Có lẽ Tiêu Phàm không phát hiện ra, nếu là hắn của trước kia, cho dù da mặt có dày, loại chuyện đi công lược NPC này hắn tuyệt đối không thể làm được. Mà bây giờ lại có thể tự nhiên mà làm đến cùng. Phần lớn là do NPC Lilith làm cho ô nhiễm. Sự cởi mở của Lilith trước mặt Tiêu Phàm thật sự rất vô biên, hung bạo ngược Tiêu Phàm này tới mức chết đi sống lại, cũng khiến cho trình độ vô sỉ của Tiêu Phàm mở rộng thêm vài phần. Nhưng lúc này người trước mắt Tiêu Phàm cũng không phải là Lilith. Mary Lương Thiên Thuần khiết từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua việc này, bỗng nhiên bị Tiêu Phàm tập kích, hạnh phúc tới mức sắp hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ ấn tượng của Tiêu Phàm trong lòng Mary đã rất tốt, bây giờ lại bị những lời cảm động mà Tiêu Phàm gom góp được trong các loại phim truyền hình tẩy não, lập tức rơi vào trong bể tình. Cứ như vậy, hình tượng của Tiêu Phàm trong mắt Mary lập tức nâng lên một tầm cao mới, Tiêu Phàm trong lòng Mary trở nên đẹp trai lịch lãm như ánh mặt trời, giống như là cô đã đem cả người Tiêu Phàm Photoshop để chỉnh ra một con người hoàn mỹ vậy. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bộ dáng của Mary liền biết bản thân đã thành công rồi, đối phó với phái nữ, tự giết quả thực vô cùng lợi hại. Tiêu Phàm thật muốn nhìn bộ dáng muốn giết hắn mà không thể giết được của Kích, đáng tiếc là hiện tại hắn phải tập trung hoàn toàn ánh mắt lên người Mary, như vậy mới phù hợp với không khí lúc này, đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng lúc này Tiêu Phàm nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Mary, trong lòng lập tức có một nỗi bất an dâng lên. Một luồng ánh sáng của thanh kiếm xẹt qua. Giá trị sinh mệnh của mệnh phàm là 0%. Ta chết sao? Chương 197, đồ khốn kiếp. Ánh mắt cuối cùng của Tiêu Phàm đảo quanh không trung vài lần, hắn nhìn thấy nước mắt của Mary tràn mi, hắn nhìn thấy quần chúng vây xem xung quanh hoảng sợ, hắn còn nhìn thấy được cự kiếm đã được rút ra khỏi vỏ còn đang vương máu tươi của Kích, đồng thời còn nhìn thấy khuôn mặt của Kích bị mình chọc tức tới vô cùng dữ tợn. Cuối cùng Tiêu Phàm nhìn thấy bóng lưng của chính mình nhưng không hề có đầu, chỉ trong nháy mắt sau đó mọi thứ liền rơi vào bóng tối. Lần này Tiêu Phàm thật sự là tự đi tìm chết, khiến cho cách không khống chế được mà giết chết hắn. Hệ thống trò chơi liền rời khỏi ác ma trận doanh. Bản tính của nó chính là không đáng tin như trước, nếu không thì NPC sẽ tuyệt đối không ám chủ động giết chết người chơi như vậy. Tiêu Phàm nhớ lại hành động vừa nãy của bản thân mình, nếu đứng trên góc độ của Cách, có lẽ cũng có thể hiểu được sự tức giận của hắn. Cách bị mình là cho tức đến nỗi vượt qua cả hạn chế của hệ thống, Cách thật sự rất có tương lai đó. Nhưng mà, cái này cũng chẳng sao cả, bởi vì... Ha ha ha, ta lại sống lại rồi. Hệ thống nhắc nhở, Mục sư Mary thi triển người chết sống lại với ngài, ngài đã đầy máu hồi sinh. Cấp 100 sao, không ngờ rằng NPC nữ này lại lợi hại như vậy, lại hơn kỵ sĩ Cách cấp 80 tạn 20 cấp, cục cưng của ta thật là không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thật là sâu như biển cả. Nhưng mà quá trình này kích thích quá độ rồi, thật sự đã hù chết hắn rồi. Tiêu Phàm ôm chặt lấy Mary đang khóc đến lê hoa đái vũ, dịu dàng nói, đừng khóc, không phải là anh không sao rồi sao? Nhưng mà, đều tại em không tốt. Hu hu hu. Mary khóc càng thêm đau lòng rồi. Còn về phần Cách đáng thương của chúng ta. Thả ta ra, có nghe thấy không vậy? Hai người thả ta ra. Cách ở trong phòng nghị sự điên cuồng kêu gào. Bình tĩnh chút đi, Cách, cậu đừng có mà khiến cho người ta sợ. Sau khi Cách mất lý trí rút kiếm làm người khác bị thương, đồng nghiệp trong phòng nghị sự của hắn ra tay ngăn lại. Vì vậy lúc này gã đang bị vài người của đoàn kỵ sĩ giữ lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng mắt với Tiêu Phàm bên kia. Tiêu Phàm cảm nhận được ánh mắt của Cách, lại càng ôm chặt eo Mary hơn như là để thị uy. Đúng chết, tên xúc sinh, mau buông bàn tay bẩn thỉu của mày ra, buông Mary ra. Nhìn thấy hành vi của Tiêu Phàm, Cách lại càng kích động hơn. Tiêu Phàm thông cảm nhìn một đám thùng sắt màu bạc kỵ sĩ mặc áo giáp sắt trong mắt Tiêu Phàm, vây quanh Cách, há mồm động dậy, không phát ra tiếng vang gì. Nhưng Cách vẫn hiểu được ý của Tiêu Phàm, tên ác ma đáng ghét này lại đang mắng hắn, ngu ngốc. Mary, em thật sự bị hắn lừa rồi, em mau nhìn bộ dáng hiện tại của hắn ta. Lúc này Mary không có tâm tư nào để ý đến gã, bởi vì cô đang được Tiêu Phàm ôm vào trong ngực. Mary cảm thấy vô cùng thoải mái, ngọt ngào, không muốn buông vòng tay đó ra. Có lẽ đoàn kỵ sĩ này thấy hành vi của Cách thật sự quá xấu hổ, liền trực tiếp dùng bạo lực mà đưa gã đi khỏi. Tiêu Phàm nhìn theo Cách đang bị ép đi qua cửa, trong lòng tự bi thì thầm, Cách đáng thương của chúng ta, đi đường bình an nhé. Nhưng phòng nghị sự cũng không yên tĩnh sau khi Cách rời khỏi, ngược lại bởi vì tiếng động trong phòng phát ra quá lớn. Quần chúng vây xem ngày càng nhiều hơn. Dù sao việc người chơi chọc ghẹo NPC nữ thật sự không nhiều, hơn nữa lại cướp người khỏi tay một NPC cấp 80 lại càng ít, sau đó lại xảy ra sự kiện kinh điển đó là NPC chém giết người chơi. Điều này làm cho phòng nghị sự càng thêm náo nhiệt, mà người chơi trong thành Antekera cũng bắt đầu nghe tiếng tụ tập tới. Cho nên Tiêu Phàm biết nếu lúc này hắn không rời khỏi đây thì thực sự là không còn cơ hội nữa. Mary thân yêu, xin lỗi em, lần này anh thật sự phải đi rồi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng kéo bả vai Mary từ trong lòng mình ra ngoài, dịu dàng nói. Mary vừa mới cảm nhận được tình cảm, nghe được lời Tiêu Phàm nói, làm sao có thể cam lòng được, vì sao vậy? Cách đã đi rồi mà. Không, anh là một mạo hiểm giả trời sinh. Nói xong Tiêu Phàm hướng ánh mắt kiên định về phương xa, dường như đang nhìn về phía cuối chân trời vậy. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn Mary chăm chú. Mary, em là người con gái xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, anh cũng không nỡ phải rời xa em, nhưng xin em đừng làm anh khó xử, đừng nên ngăn cản bước chân của người đàn ông trên con đường thám hiểm của người đó. Mary bị Tiêu Phàm lừa gạt, lập tức bị sự đàn ông của Tiêu Phàm làm cho cảm động, đôi mắt như làn nước dịu dàng động lòng người nhìn Tiêu Phàm, Tạm biệt, Mary thân ái của anh. Cuối cùng hãy để anh hát lên một bài hát dành tặng cho em. Tiêu Phàm thả lỏng tay Mary mà mình đang nắm ra, chào tạm biệt cô. Muốn thử kỹ năng mới tình ca thân sĩ và còn muốn tăng sự thiên cảm mà NPC dành cho mình, Tiêu Phàm liền muốn hát lên một bài. Dù sao tình hữu nghị với NPC mục sư cấp 100 vô cùng đáng quý, đặc biệt là kỹ năng người chết sống lại khiến cho người ta thèm đến đỏ mắt này. Em hỏi anh yêu em sâu đến bao nhiêu, anh yêu em bao nhiêu phần, tình cảm của anh là chân thật, tình cảm của anh dành cho em cũng là chân thật, ánh trăng đại biểu lòng anh. Danh hiệu vua hát toilet của Tiêu Phàm cũng không phải là bịa ra, giọng hát khá là tốt. Khi Tiêu Phàm hát lên, hắn phát hiện ra giá trị mị lực của bản thân cũng đang tăng lên bất ngờ. Trong lòng Tiêu Phàm hưng phấn thầm than, kỹ năng này quả thực là quá trâu bò rồi, không cần phải lo việc mị lực không đủ nữa rồi. Không ngờ rằng bản thân hắn thực sự đã gặp thời rồi, từ nay về sau, chỉ cần đi bừa thôi cũng có thể đạt được kỹ năng mới, vậy thì buổi PK ngày mai lại thêm một phần thắng cho hắn rồi, trong lòng Tiêu Phàm hưng phấn thầm nghĩ. Mary nhắm hai mắt từ từ lắng nghe tiếng hát của Tiêu Phàm, cô có thể nhận ra được tình yêu say đắm của Tiêu Phàm dành cho mình giữa những lời ca này, cả sự nhớ nhung của hắn với cô và cả tình cảm thắm thiết nữa. Tiếng hát đã dừng một lúc lâu, Mary mới mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt mình sớm đã không còn bóng dáng của Tiêu Phàm, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Mà lúc này Tiêu Phàm vừa ra khỏi giáo đường đang đi vào một con ngõ nhỏ nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Mệnh Phàm thành công đạt được thiện cảm của mục sư Mary, vì sự thể hiện của người chơi Mary đã lập lời thề. Lập lời thề. Trời ạ, đây là cái gì vậy, sao lại có vẻ nghiêm trọng như thế, Tiêu Phàm nhìn ba từ này, trong lòng có chút không yên. Phàm muội muội. Một tiếng gọi quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bốn người hồ nữ, Xà Cơ, Bán Trường Miên và Miên Miên đang đi về phía mình. Không biết Xà Cơ tìm được một con rối vải ở chỗ nào, đang vui vẻ đùa nghịch nó. Bán Trường Miên kéo đôi tay nhỏ bé của Miên Miên đi cuối cùng, Miên Miên đang cầm một thanh kẹo đường to vui vẻ ăn. Còn về hồ nữ lúc này hình như đang tức giận. Tại sao Tiêu Phàm lại biết hồ nữ đang tức giận, điểm đó Tiêu Phàm cũng không rõ lắm, dù sao đó cũng chỉ là cảm giác của Tiêu Phàm. Tiếp xúc đã lâu, rất ăn ý, tâm ý tương thông. Tiêu Phàm lắc đầu mấy cái thật mạnh, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Tại sao các cô lại ở đây? Tiêu Phàm thấy các cô đã đi tới, nghi hoặc hỏi. Anh không biết sao, lúc này tất cả mọi người đang đổ xô về phía giáo đường. Hồ nữ giải thích, nghe nói có một tên vô cùng ngu ngốc, chạy tới giáo đường trêu ghẹo NPC nữ, kết quả bị NPC khác chém đầu. Chúng tôi cũng nghe được tin tức đó trên đường, bây giờ đang chay di đi xem một chút náo nhiệt đây. Tiêu Phàm nghe hồ nữ nói vậy liền há hốc mồm như thằng ngốc, sau đó liền ngậm miệng lại, mặt đỏ lên, đừng đi, anh vừa mới đi từ chỗ đó ra, chỗ đó đã sớm không còn gì hay rồi, giáo đường lại không có gì đẹp nữa. Thật sao, thật là chán, tôi còn muốn đi đến đó xem kịch vui, điều chỉnh tâm trạng một chút. Hồ nữ nghe xong lời Tiêu Phàm nói liền có chút khó chịu, đúng rồi, vừa mới nghe được tin tức từ hệ thống, nghe nó là ngày mai anh được mời tham gia cái gì mà trận PK lớn của người mới. Chương 198, bắt đầu. Ha ha, không ngờ rằng em cũng biết, xem ra lần này anh cũng sẽ nổi tiếng đây. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Hồ nữ liền dùng hai tay tóm lấy cổ áo Tiêu Phàm, kéo người Tiêu Phàm lại phía mình. Hai mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, hiện giờ chị đây không có tâm trạng đùa nghịch với anh, nhớ kỹ anh nhất định phải giết chết con khốn Ngọc Sinh Yên cho tôi. Tiêu Phàm cảm nhận được sát khí khổng lồ của hồ nữ lúc này, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức đáp, được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì còn được. Tiêu Phàm được hồ nữ buông ra nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên hắn đoán không sai, hồ nữ đúng thật là đang tức giận. Nhưng Ngọc Sinh Yên tại sao lại chọc phải cô chứ, thật là kỳ quái. Mặc kệ, dù sao thì hắn cũng phải đánh bại Ngọc Sinh Yên này, đồng ý với hồ nữ tiêu diệt cô ta chỉ là nhân tiện mà thôi. Tiêu Phàm không nghĩ tới chuyện mình phá phách tại giáo đường lại nhấc lên mưa gió ở thành Antekera. Những người chơi rảnh rỗi kia cũng nhao nhao chạy đến giáo đường Antekera thông qua tuyển tống trận, trong nháy mắt trong thành Antekera chật kín người. Phố lớn ngõ nhỏ chen chen chúc chúc khiến cho Tiêu Phàm không còn tâm tình dạo phố, thế là không bao lâu sau Tiêu Phàm liền offline sớm. Bởi vì hôm sau hắn còn phải tham gia trận đấu, hắn vẫn còn tương đối coi trọng trận thi đấu này. Sau khi những người chơi kia tiến vào thành Antekera thì không tìm được cái người trâu bò tên Tiêu Phàm kia nên có chút mất hứng. Tuy nhiên những người chứng kiến lúc đó vẫn tung chuyện này lên post 3. Nếu là ngày thường, hành động của Tiêu Phàm đủ để lên top trên post 3. Đáng tiếc thời gian trước mắt là thời gian đặc thù, bởi vì ngày mai sẽ có một sự kiện trọng đại diễn ra, đó chính là giải đấu PK biểu diễn tân sinh mà người người mong đợi. Vì thế toàn bộ đề tài nóng trên post 3 đều tập trung liên quan đến thiệp mời của giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh. Ngoại trừ Mệnh Phàm và A Hoa tỷ gia, những thiệp mời có tên Ngọc Sinh Yên, Tịch Dương, Long Ngạo Thiên, Thái Thập Tam, Regional, Nhược Sở đều có rất nhiều người xem. Vì thế hành vi kinh thiên động địa của Tiêu Phàm tạm thời được che giấu. Sau khi Tiêu Phàm offline thì lập tức chìm đắm trong luyện khí và luyện kiếm. Bởi vì trong trận đấu ngày mai có người thực sự đem lại cho Tiêu Phàm áp lực không nhỏ. Người đó chính là A Hoa tỷ. Mà Tiêu Phàm vì tìm cách đối phó với A Hoa tỷ trong ngày mai, bắt đầu từng ly từng tí nhớ lại những hiểu biết hiểu mình về A Hoa tỷ, đương nhiên trong cái từng ly từng tí này không bao gồm phương diện tướng mạo của A Hoa tỷ. Dựa vào thực lực bây giờ của Tiêu Phàm, không thể nào duy trì hình dáng của A Hoa tỷ trong đầu mình trong vòng một giây. Vì thế hình tượng của A Hoa tỷ trong đầu Tiêu Phàm là sensor. Thế nhưng càng nghĩ, Tiêu Phàm phát hiện A Hoa tỷ rất khó hiểu. Mà nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy A Hoa tỷ nói một câu, lòng Tiêu Phàm càng ngày càng trở nên bất an. Lúc trước A Hoa tỷ nói, tôi và Ngọc Sinh Yên chia 5 năm. Chia 5 năm là khái niệm đáng sợ cỡ nào, chẳng lẽ muốn ám chỉ rằng người được xưng là nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên cũng chính là quái vật đẳng cấp A Hoa tỷ ư? Nghĩ vậy, người lúc còn ở trong trò chơi không hốt hoảng Tiêu Phàm, giờ đây offline rồi. Chẳng hiểu sao nghĩ ngợi lung tung mà trở nên căng thẳng. Giống như thí sinh trước một kỳ thi lớn, càng gần thời gian thi, bản thân lại càng trở nên sợ sệt. Thế là hôm nay Tiêu Phàm gia tăng luyện tập tu luyện kiếm pháp, miệt mài luyện chày cán bột, rồi ngồi xếp bằng hít thở luyện khí. Sau khi khôi phục thể lực lại tiếp tục cầm chày cán bột trên bàn lên, cứ liên tục như vậy. Cứ thế đến khuya, Tiêu Phàm cũng mệt mỏi. Cuối cùng hắn ngưng thần. Phát lực với chày cán bột trên bàn, muốn cách không gian di chuyển vật, muốn dò xét cánh cửa của ngự kiếm thuật cơ bản. Đáng tiếc việc tu hành không thể gấp gáp cầu thành, Tiêu Phàm trừng mắt nhìn cây chày cán bột đến nỗi mắt muốn gân xanh muốn nổ tung, nhưng cây gậy kia vẫn biểu thị mình chỉ nguyện làm một chiếc gậy đẹp đẽ an tĩnh. Tiêu Phàm cười khổ, tự bỏ hành vi phát công ngây ngốc với chày cán bột, trực tiếp mềm nhũn ngã lên chiếc giường sau lưng. Hôm nay Tiêu Phàm thực sự vô cùng mệt mỏi. Hai mắt nhắm lại liền ngủ mất, mà chân chiếc bàn hắn đặt chày cán bột, phần tiếp xúc với đất lộ ra một vết tích. Đây là vết tích của chân bàn đã cạc ở đó một thời gian dài hình thành lên. Hôm nay Tiêu Phàm nằm mơ, hắn mơ thấy ngự kiếm thuật của hắn cuối cùng cũng thành công, hắn có thể ngự kiếm phi hành. Trong giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, hắn dựa vào kiếm thuật phiêu giật tiêu sái của mình đánh bại Long Ngạo Thiên ngốc hết chỗ chê, Ngọc Sinh Yên vênh váo tự đắc, còn có A Hoa tỷ không ai địch nổi. Hắn trở thành người đứng đầu trong trận so tài lần này. Khán giả trong toàn trường reo hò vì hắn, đến cả ông nội đã qua đời của Tiêu Phàm không hiểu sao cũng xuất hiện. Tiêu Phàm nhìn người trưởng bối mà mình vẫn luôn kính trọng kia đang định mở miệng nhắn nhủ điều gì đó với hắn, đúng lúc này thì điện thoại di động của Tiêu Phàm vang lên. Alo, Tiêu Phàm vừa mới tỉnh dậy, giọng nói có chút mơ hồ. Đội trưởng Kaka, sao anh vẫn còn chưa xuất hiện? Bây giờ đã 11 giờ 50 sáng rồi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Tiêu Phàm hơi hoài nghi một chút, mình còn đang nằm mơ à, sao lại có y mái đáng yêu gọi điện kêu mình rời giường, 11 giờ 50 là cái quái gì thế? 11 giờ 50, 12 giờ. Tiêu Phàm cuối cùng cũng tỉnh táo, vội vàng cúp điện thoại, không cần rửa mặt, vội vàng vọt vào máy chơi game. Loảng xoảng một tiếp, cửa của máy chơi game khép lại. Tại chỗ hôm qua mọi người đã hẹn bên trong trò chơi, đám người hổ nữ đang đợi ở đó. Thấy Tiêu Phàm vội vàng chạy tới, hổ nữ không nói hai lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.